cô bé à, tôi sẽ khiến em phải nhớ ra tôi. Chương 17, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ. Win và Ken vẫn là người dậy sớm nhất, Kin vẫn là người dậy trễ nhất và đám tụi nó là người đi trễ nhất trường. An và Nhi khi nghe tin Nguyên bị đưa vào lầu xanh nhờ tụi nó thì hoảng sợ mà chuyển trường liền. Trên lớp học, các em sẽ đi Hàn Quốc vào tuần sau. Thời gian đi là 3 ngày. Được cô Vân nói. Dạ được, cả lớp đồng thanh, hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới. Vào đi em, cô Vân nói. Cô Vân nói xong thì từ ngoài cửa có một cô bé bước vào. Chào các bạn, mình tên là Trần Gia Tuệ. Là hôn thê của Ken. Tuệ cười giả tạo nói. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trần Gia Tuệ, công chúa của tập đoàn Trần Gia. Một tập đoàn trong tập đoàn Hoàng Ưng. Quen biết Ken lúc đi sinh nhật 8 tuổi của Jin. Là người đã gây ra tai nạn máy bay lúc Jin 9 tuổi để Ken quên đi Jin và yêu mình nhưng cô thành. Tính tình thâm độc, nham hiểm, luôn kiếm cách hại Jin, luôn tự ảo tưởng mình là hôn thê của Ken vì cả hai tập đoàn cũng khá thân thiết với nhau. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cả lớp nghe xong thì im lặng, có vài chỗ thì vang lên tiếng cười khinh miệt đối với Tuệ. Còn Tuệ nghĩ cả lớp lặng im vì sợ mình nên đâm ra đắc ý và tự kiêu. Các bạn nhớ đối xử tốt với mình nha. Kẻo Ken lại giận đấy. Tuệ ảo tưởng nói. Em xuống bàn cuối ngồi đi Tuệ. Cô Vân nói với một chất giọng hiền hòa pha lẫn khinh người. Cô vốn ghét những người bị bệnh ATSM và có dấu hiệu tâm thần nhưng cô chịu đi khám. Cho mình ngồi kế Ken được cô bạn. Tuệ đi xuống chỗ Jin và nói. Xin lỗi nhưng đây là chỗ của tôi. Cô Vân đã xếp vậy nên tôi cô đổi được. Jin vô tư nói, nhưng mình là hôn thê của Ken. Mình muốn ngồi kế Ken để hâm nóng tình cảm của hai người ấy mà. Tuệ cô khuất phục nói, thì KM bạn, đó là chuyện của bạn nên mình đấy cần quan tâm. Bạn nhanh chân xuống chỗ ngồi đi rồi bắt đầu học. Jin châm chọc Tuệ, Tuệ quê cô nói dám nói gì nữa mà chỉ dậm chân đi về chỗ ngồi của mình. Mỗi bước chân của cô như một trận động đất đi qua làm cả lớp rung chuyển. Cả lớp được một phen cười hả hê nhưng chỉ dám cười thầm vì sợ ai đó sẽ nổi cơn thịnh nộ mà làm sập trường mất. Tiết học nhanh chóng kết thúc và sau đó là giờ ra chơi. Anh Ken, cho em ngồi kế anh nha. Tuệ đi theo Ken ra tới bàn ăn và nũng nịu nói. Bàn hết chỗ, biến đi dùm, Ken lạnh lùng nói, thôi mà. Sao anh nỡ đối xử với hôn thê của mình như vậy? Tuệ cô chịu thua, tôi cô nói lần hai. Biến, Ken quát, anh quá đáng lắm, hãy đợi đấy. Tuệ nói rồi chạy đi. Lúc đang ăn thì từ đâu có một cái bánh kem bay vào mặt Kun. Đứa nào quăng bánh kem vào người bố? Kun tức giận nói, ha ha ha ha ha ha ha, mình ngồi ôm bụng cười. Thì ra là VK à, trả thù nè. Kun nói rồi ném một cái bánh khác vào Min nhưng nhỏ tránh kịp và kết quả là cái bánh bay vô người Ken. Ken tức giận đứng dậy ném cái khay đồ ăn vào người Kun nhưng cái khay lại bay về phía Min. Min tức giận ném lại Ken nhưng lại trúng Jin. Jin đứng dậy chọi Min nhưng lại trúng Win. Thế là canteen diễn ra một cuộc chiến đẫm đồ ăn. 15p sau, cả 6 đứa, AKA và Windy cô tham gia. Bị thầy hiệu trưởng mời lên phòng uống trà và nói chuyện gần một tiếng đồng hồ mới thả nhưng cô phải để la mà là hỏi về cuộc sống hàng ngày và động tĩnh của tập đoàn Hoàng Ưng và liên minh ngầm Dark NY. Vào giờ ra về, như thường lệ thì cả đám về nhà bình thường nhưng hôm nay thì trước cửa nhà đột nhiên xuất hiện Tuệ. Anh Ken à, tạm thời cho em ở đây nha. Em mới về nước nên cô có chỗ nào để đi cả. Ba của anh cũng cho phép rồi. Tuệ óng ẹo nói. Tức thì Ken lấy điện thoại ra gọi cho papa của mình. Papa, sao papa lại để con nhỏ đó ở đây? Ken tức giận hỏi papa mình. Tuệ là con của tập đoàn Trần Gia trong tập đoàn Hoàng Ưng. Giữ nó có thể moi được tí thông tin từ tập đoàn đó. Các con có thể tra tấn hay làm gì nó tùy thích nhưng làm nhe thôi, đừng để cho ba của Tuệ phát hiện ra là được rồi. Ông bố của Nam, Papa Ken giải thích, he he, vậy thì được, chúc Papa ngủ ngon, Ken cười gian rồi lấy lại vẻ lạnh lùng. Được, cô có thể ở lại đây, nhưng cô sẽ ngủ trên gác mái, ở dưới hết phòng rồi. Ken lạnh lùng nói, dạ được ạ, vậy em đi lên đây. Tuệ đi vào nhà với vẻ mặt ủ rũ vì lúc đầu ả nghĩ sẽ được chung phòng với Ken. Ao, ngừng ảo tưởng ạ, Tuệ. Biến, ao, cô cần nói, khuya hôm ấy, cả đám tụ tập ở phòng họp nghe Ken kể về chuyện lúc nãy mà Papa đã nói cho Ken và xem dữ liệu về tập đoàn Hoàng ưng. Khi nghe Ken kể xong, mặt ai cũng hiện rõ nụ cười của Koro, Sensei và lập kế hoạch tra tấn Tuệ. Có lẽ ngày mai sẽ là một ngày cô yên ổn đối với ả. Trên gác mái, alo, người đàn ông bí ẩn nói. Tôi là Trần Gia Tuệ đây. Hãy điều tra tụi nhóc trong tấm hình mà tôi vừa gửi cho ông đi. Tuệ nói, vâng ạ, người đàn ông bí ẩn nói rồi cúp máy. Ha ha ha ha, tụi bây sẽ phải biến mất hết và anh Ken phải là của tao. Ha ha ha, Tuệ nở một nụ cười nham hiểm và cười nói một mình như một con tự kỷ. Xin lỗi mọi người vì con Ao đang chép trễ nha. MN nhớ CMT cho con Ao ý kiến và nhớ vote mạnh nha. IUMN nhiều lắm. Cách chương.